Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Sáng nay vẫn công việc bận nên đi về muộn, không có thời gian đọc truyện cho các bạn. Thì tập này mình đọc không được dài cho lắm. Buổi chiều hoặc tối nay nếu mà tranh thủ thời gian thì mình sẽ đọc thêm một tập nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện chương 2110 Vô Ưu. Tại hạ danh xưng Vô Ưu, mấy ngày trước đã tình phái người thỉnh đạo hữu tới đây một chuyến, nhưng vì trên người còn có một số chuyện khác trì hoãn nên hôm nay mới có cơ hội cùng đạo hữu hội ngộ. Một tên thanh niên hai đầu lông mày cơ ẩn khắc một đạo ma văn đỏ tươi, trong số đám ma nữ ma tộc bộ dự là kẻ cầm đầu trong Hướng Hàng Lộc mà ôm quyền rồi mỉm cười nói: "Luyện hư hậu kỳ đại thành." Ánh mắt Hàng Lập thoáng đảo qua đám người kia. Cho dù tên thanh niên có được một kiện bảo vật che đậy hơn phần nửa khí tức, nhưng hắn vẫn rất dễ dàng đem nồng sâu của đối phương dò xét kỹ càng. Ngoài trừ nam tử này ra, những kẻ khác tù vi chẳng qua chỉ là hóa thần kỳ. Phần lớn cũng chỉ đạt tới sơ kỳ mà thôi. Nghe nói trên tay các hạ có đại lượng dị ma im, điều này có đúng hay không? Hàng Lập cũng không có khách khí, sau khi ngồi xuống trước mặt tên thanh niên, liền đi thẳng vào vấn đề. Việc này là không sai, bằng không tại hạ cũng không cho người mời đạo hữu đại giá tới nơi đây. Thanh niên ma tộc cũng ngồi xuống, nghe Hàng Lập hỏi như vậy liền mỉm cười mà đáp. Đã như vậy, không biết trong Vô Ưu đạo hữu có nhiều ít dị ma kim, dự định bán ra như thế nào đây? Hàng Lập gật gật đầu, hỏi lại một câu. Điều này không vội, Vô Ưu trước còn có một chuyện cần phải nói với đạo hữu một cái. Đạo hữu nếu cảm thấy không có gì thì chúng ta tiếp tục thảo luận tiếp. Bằng không, đạo hữu cũng chỉ có thể đến từ đâu thì trở về nơi đó mà thôi. Khẩu khí của Vô Ưu đột nhiên biến hóa, thần sắc ngưng trọng nói. Đạo hữu có chuyện gì thì cứ nói đi, tại hạ cũng không phải là dạng hoa trong bình. Hàng Lập nghe xong thì cười đáp. Tốt, xem ra đạo hữu cũng là người thông khoái. Các người lùi ra ngoài chờ một lát, chờ ta cùng khách quý thảo luận xong sẽ gọi các người vào. Vô Ưu vỗ vỗ tay, ha ha cười lớn, nhưng ngay lập tức sắc mặt thoáng trầm xuống, rồi hướng đám thủ hạ phân phó một tiếng. Những tên ma tộc còn lại nghe như vậy liền kính cẩn đáp ứng, ào ào ra khỏi phòng. Mà tên nam tử râu cá trê từ khi đi vào nơi này cũng không dám lộn xộn, cùng rồi rít thi lệ đồng dạng cùng lùi ra ngoài. Lúc này Vô Ưu vùng tay áo, vài kiện ma khí đen kịt bộ dạng giống như lệnh bài bay ra, tại hư không phù cận quay tròn một cái liền biến ảo thành một tầng quang tráo đen nhánh, đem hai người cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Hàng Lập thấy cảnh này, ánh mắt hơi chớp lại, trên mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng lại tăng thêm vài phần hứng thú. Nam tử ma tộc trước mặt cẩn trọng như vậy, hiển nhiên chuyện tiếp theo ắt không nhỏ. Khiến cho đạo hữu chê cười rồi, nhưng sự tình trọng đại, tại hạ không thể không cẩn thận một chút. Vô Ưu ho nhẹ một tiếng, trước tiên áy náy giải thích một câu. Không sao, hiện tại đạo hữu có thể nói được rồi chứ. Hàng Lập tự cười như không cười nói. Điều này là tự nhiên, tại hạ sợ gì cẩn thận như vậy, chủ yếu là lai lịch nhóm dị ma kim này, quả thật có chút không thể nào để lộ ra ngoài. Tại hạ có thể dùng một cái giá cực thấp bán ra cho đạo hữu, nhưng đạo hữu cũng phải phát tâm ma mà huyết thề, vô luận là sau khi giao dịch xuất hiện biến hóa gì thì cũng không được liên can tới tại hạ. Thanh niên ma tộc chăm chú nhìn Hàng Lập, từng chữ nói ra. Ý của đạo hữu là các người chỉ đem đồ vật kia giao cho ta xong, hậu quả sau đó chỉ có mình ta gánh chịu, không thể liên lụy tới các ngươi. Hàng Lập thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu. Đạo hữu chắc hẳn cũng là người có lai lịch lớn, thoáng cái liền nhìn rõ mọi. Tại hạ mặc dù nói như thế, nhưng một khi giao dịch hoàn thành, chỉ cần đạo hữu không lưu lại nơi này lâu dài, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lúc trước tại hạ nói như vậy, chẳng qua là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Thần sắc Vô Ưu thoáng thả lòng xuống, rồi khẽ cười nói. Xem ra Vô Ưu đạo hữu không lo ta sẽ sớm bị người tra ra được. Bởi không cẩn thận, đem đạo hữu cùng mấy vị còn lại mà tiết lộ ra. Hàn Lập nghe xong thì cười hằng hách nói. Đạo hữu suy nghĩ như thế nào, tại hạ cũng không muốn hỏi nhiều. Vô Ưu nghĩ rằng, lai lịch số dị ma kim này, phạm vi liên lụy khá lớn, cụ thể cũng không thể nói ra một cách rõ ràng. Cho nên, đạo hữu có nguyện ý hoàn thành bước giao dịch này hay không, lại là do đạo hữu quyết định. Vẻ tươi cười trên mặt Vô Ưu vừa thu lại, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Tại hạ nếu không thua đám dị ma kim này, sợ rằng Vô Ưu đạo hữu sẽ không có ý định để cho tại hạ rời khỏi nơi đây một cách dễ dàng rồi. Hàn Lập trầm mặc một chút, tình quang trong mắt chớp một cái, rồi mới nói. Đạo hữu đã quá lo lắng rồi. Tại hạ sẽ không tuyệt làm ra bất cứ sự tình bất lợi gì đối với đạo hữu, mà chỉ có thể dùng một loại tiểu bí thuật, xóa đi chút ít ký ức mà thôi. Lúc này thanh niên ma tộc thản nhiên nói. Tiêu trừ ký ức ư? Biện pháp này thật không tệ. Nhưng mà sự tình có liên quan tới thần niệm, cho dù là bí thuật huyền diệu đến mấy thì vẫn tồn tại khả năng thất bại. Mà tại hạ cũng không có nguyện ý để cho người khác tùy tiện thiết đặt cấm chế lên trên người. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói. Nói như vậy, đạo hữu thực sự không muốn cùng tại hạ hoàn thành bước giao dịch này ư? Khẩu khí thanh niên ma tộc biển lạnh rồi nói. Sự tình chiếm đại tiện nghi, ta sao không dám làm? Có bao nhiêu gì mà kim, nói ra một cái giá đi, ta muốn mua tất. Hàn Lập thần sắc ngưng lại rồi cười hằng hắc nói. Tốt, chỉ cần các hạ nguyện ý làm bút giao dịch này, tự nhiên cũng không cần phải tiêu trừ ký ức. Chẳng qua tầm ma huyết thề thì cũng cần phải rõ ràng. Vô Ưu nghe vậy trong lòng thoáng nhẹ xuống, tiếp đó liền hừng phấn nói. Tầm ma huyết thề cũng không có gì đáng nói. Chẳng qua tốt nhất vẫn là thương lượng giao dịch dị ma kim trước. Nếu như số dị ma kim trong tay ngươi không khiến ta hài lòng, thì bút giao dịch này còn thành hay không là chuyện khó đoán. Thành âm Hàn Lập biến đổi nói. Không biết ngoài 2.000 miếng có đủ lọt vào pháp nhãn của đạo hữu không? Tới lúc này rồi, Vô Ưu tự nhiên đem con bài chư lật của mình mà nói ra. 2.000 miếng ư? Cho dù Hàn Lập sớm đã có chuẩn bị từ trước, nhưng khi nghe tới có con số như vậy thì sắc mặt không nhìn được mà phải thay đổi vài lần. Số lượng nhiều như vậy cơ hồ ngang ngửa với tổng số dị ma kim mà hắn vừa vét được trong mấy ngày qua. Sự tình thật sự có chút quỷ dị đi. Giá cả như thế nào? Cho dù tất cả đều là dị ma kim, nhưng phẩm chất nếu không đủ yêu cầu, ta không nhất định sẽ lấy toàn bộ. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng chuyển động, nhưng miệng mồm lại không chần chờ một chút nào. Đạo hữu cứ yên tâm, tất cả đều là dị ma kim cực phẩm, tuyệt đối không lấy thứ phẩm cho đủ số. Cho nên, đạo hữu chỉ cần cấp cho một cái giá thấp hơn 3 phần bên ngoài là được rồi. Thanh niên ma tộc vỗ ngực cam đoan, nhưng cũng nhoáng đem một tay, xẻ ra bàn ngón trước mặt Hàn Lập, giơ ra một cái. Tại hạ mạo muội làm chuyện nguy hiểm như vậy, mà đạo hữu cũng chỉ bỏ ra 3 phần sao? Cái giá này vẫn là quá cao đi. Hàn Lập nhíu hai mắt, chậm rãi lắc đầu. Vậy giá của đạo hữu dự định nhiều ít ra sao? Vô Ưu không hề tức giận, ngược lại còn tươi cười hỏi. Ta chỉ có thể chấp nhận giá bằng một nửa bên ngoài, bằng không bút giao dịch này tại hạ thà rằng không làm. Hàn Lập không chút do dự, dường như đối với tất cả đều có suy tính qua một lần. Tốt, một nửa thì một nửa, chỉ cần các hạ đồng ý phát ra tầm ma huyết thệ thì không có vấn đề gì. Hơn nữa giao dịch lần này cũng phải mau chóng tiến hành, không nên trì hoãn thêm. Không bằng như vậy đi, ngày mai vẫn giờ này tại nơi đây, chúng ta liền tiến hành giao dịch như thế nào? Đương nhiên nếu đạo hữu vẫn còn bận tâm thì chi bằng gọi thêm mấy người nữa cũng được. Có chút ngoài dự liệu của Hàn Lập, tình thanh niên ma tộc chẳng qua chỉ tự suy tính một chút rồi liền luôn miệng đáp ứng, cũng lập tức đưa ra thời gian và địa điểm giao dịch. Với bộ dáng cấp bách như vậy của đối phương, trong lòng Hàn Lập cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vẫn là gật gật đầu, sau đó liền ngáp một cái. Không thành vấn đề, cứ như lời Vô Ưu đạo hữu nói đi, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành giao dịch. Còn người khác giúp, tới lúc đó rồi nói sau. Đạo hữu quả nhiên là sảng khoái. Tại đây, giờ này và ngày mai, Vô Ưu lại kính cận chờ đại giá của đạo hữu. Thanh niên ma tộc Hướng Hàng Lập ôn quyền, không chút che giấu vẻ hưng phấn. Chuyện đã xong, tại hạ trên người còn có chút việc, sẽ không ở lại đây. Hàng Lập lập tức đứng dậy rồi thản nhiên nói. Vô Ưu tự nhiên không ngăn trở một chút nào, sau khi đem Tần Quang tráo rút đi, liền khách khách khí khí tự mình tống tiền Hàng Lập ra tới cửa phòng ngoài. Cho đến tận khi không còn thấy bóng dáng của Hàng Lập thì mới hướng đám nam nữ tộc ở phụ cận vỗ tay một cái, lần nữa mang theo đám người này quay trở lại gian phòng lúc trước. Đại ca, sự tình có thành không? Một gã nam tử ma tộc gương mặt có chút tương tự với Vô Ưu, vừa tiến vào đại sảnh liền không nhìn được mà hỏi lớn một câu. Tam đệ yên tâm, tự nhiên là thành, hơn nửa ngày mai sẽ lập tức tiến hành giao dịch. Vô Ưu mỉm cười nói, thật quá tốt, cuối cùng cũng đem đám khoai lang nóng bỏng kia tống xuất ra được. Đại ca, chúng ta giao dịch xong, có hay không lập tức rời khỏi Lăng Một Thành? Tên nam tử ma tộc kia mừng quá đội, vội vàng hỏi lại một câu. Đương nhiên là ly khai ngay lập tức. Thiết Hộ à, những thợ mỏ kia người xử lý sạch sẽ chưa? Sẽ không lưu lại chút hậu hoạn nào chứ? Vô Ưu đáp lại một câu, bỗng nhiên lại hướng một gã trung niên trong đám người mà hỏi một câu. Lão đại an tâm, những người biết rõ nội tình đều đã xử lý xong, đều không lưu lại một người sống. Thậm chí vì ngừa vạn nhất, ta còn đem cả tòa mỏ quặng phòng kín hoàn toàn. Cho dù thực sự còn người tránh được kiếp nạn này, cũng tuyệt không có cách nào thoát ra trong thời gian ngắn. Trung niên ma tộc có chút vội vàng mà cùng kinh nói. Tốt, chúng ta ở Lăng Một Thành này tự động khai thác mỏ quặng, nguyên bản chính là phạm vào mấy thế lực đáng kiêng kỵ. Lúc này mà bên ngoài biết được chúng ta có nhiều khoáng thạch quý hiếm như vậy, tuyệt đối sẽ dẫn tới đại họa sát thân. Chỉ có thể vội vàng đem tất cả lén lút bán ra ngoài, sau đó lập tức viện đồn ly khai nơi đây. Vậy mới có hy vọng bảo vệ được tính mệnh. Vô Ưu thở ra một hơi, vẫn có chút lo lắng nói. Lão đại, chúng ta hạ tất phải mạo hiểm bán ra ở trong thành. Sao không mang theo chúng cùng viện đồn, rồi sau đó mới tìm một thành trì khác, tìm kiếm cơ hội thích hợp mà bán ra. Như vậy, giá cả cũng sẽ không bị ép thấp đến như vậy. Một nữ tử ma tộc gương mặt thanh tú trong đám người vẫn có chút không cam lòng mà nói. Nói hay, người thật muốn người chết vì tài, chim chết vì ăn sao? Mang theo chúng ly khai nơi này, đó chính là chúng ta tự đi tìm đường chết. Nếu chúng ta thành công, mang theo một khoản đại tài phú trên người mà ly khai nơi đây. Những thế lực kia cho dù biết rõ, hơn phân nửa sẽ không cố sức truy sát chúng ta. Nhưng mà nếu mang theo khoáng thạch mà đi, sợ là chúng ta chạy tới chơi, chạy tới nơi chân trời góc biển, thì những thế lực kia vẫn tuyệt không dễ dàng buông tha. Huống hồ gần đây, chúng ta nghiên cứu quặng kia, vì sao xuất hiện nhiều khoáng thạch quý hiếm như vậy, lại phát hiện ra một tin tức không ổn. Vô Ưu thầm sắc, âm trầm nói. Tin tức không tốt ư? Đại ca, còn tin tức gì không tốt? Chẳng lẽ so với tình cảnh của chúng ta bây giờ lại còn nguy hiểm hơn sao? Thanh niên ma tộc ngơ ngác một lát, có chút khó nén, hỏi một câu. Đồng dạng đám nam nữ còn lại cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 2119 Quảng Nguyên Trai. Ta nhờ vào vài phương pháp đặc thù tiến hành tra xét bản đồ ở những nơi gần với mỏ quặng bí mật của chúng ta. Sau đó, liền phát hiện ra khu vực phụ cận chính là mạch khoáng của thành chủ. Nghe nói ở đó còn ẩn chứa một cực phẩm khoáng mạch. Hơn nửa người của thành chủ vẫn không nỡ khai thác mà còn để lại cho tới bây giờ. Vô Ưu chậm rãi nói. Như vậy nghĩa là sao? Chẳng nhẽ mỏ khoáng thạch quý hiếm mà chúng ta phát hiện ra là chính là của thành chủ ư? Tên thanh niên ma tộc trở nên hoảng sợ, nhưng bộ dáng vẫn không mấy tin. Không sai, sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, thì mỏ quặng mà chúng ta khai thác trộm, giỏi lắm cũng chỉ là một cái mỏ trùng phẩm ở ráp danh thôi. Dù có chuyện động trời xảy ra, cũng không có khả năng xuất hiện số lượng cực phẩm khoáng thạch nhiều đến như vậy. Điều này hẳn là do trong quá trình đào bới, đã lệch khỏi hướng ban đầu, mà đến thẳng mỏ cực phẩm khoáng mạch của thành chủ rồi. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra ở những khoáng mạch giao nhau. Chỉ là vận may của chúng ta không ít. Cho dù khai thác vùng trộm trong một thời gian dài mà vẫn bị thủ vệ của thành chủ phát hiện ra thôi. Vũ Ưu tỏ ra ngưng trọng rồi từ từ nói. Đến lúc này, cả đám nam nữ ma tộc đều trở nên kinh hoàng. Không thể nghi ngờ gì hơn, thế lực của thành chủ là lớn nhất tại Lam Bộc Hồ, là các Lam Bộc Thánh Tổ sau lưng, làm chỗ dựa. Cho dù thế lực khác trong lòng có chút bất mãn, nhưng tuyệt đối không dám đối kháng ra mặt với thành chủ. Đám người này tu vi cao lắm, cũng chỉ có hóa thần, luyện hư. Vậy mà dám đi làm chuyện tài đình, chọc giận đến một thế lực lớn như vậy, thì hậu quả tiếp theo tự nhiên không cần phải nghĩ quá nhiều. Ngay cả đời tử ma tộc có khuôn mặt thành tú khi này cũng đã hoàn toàn quên đi sự tiếc nuối, mà thay vào đó là đang dần trở nên kinh hoàng. Vì vậy các ngươi cũng không cần ôm tư tưởng cầu may ở nơi đây. Lúc này có thể giữ lại tính mệnh để đi ra. Lam Bộc Hồ đã là may mắn lắm rồi. Mà lần tiêu thụ khoáng thạch này, ta chỉ tìm người tới từ bên ngoài, là còn bán với rất thấp. Nhưng dù như vậy thì còn số mà thạch có thể thu được cũng vô cùng lớn. Nói không chừng, nó còn có thể giúp chúng ta giữ lại tính mệnh. Đương nhiên, nếu thuận lợi chạy thoát, thì số mà thạch này cũng tự nhiên sẽ được chia cho mọi người. Vũ Ưu tự như đã cân nhắc tất cả mọi việc rồi một hơi nói ra. Nghe được những lời này của Vũ Ưu, đám người ma tộc liền khen phải không thôi, mà nét hoảng sợ trên mặt cùng theo đó tan đi không ít. Về phần giao dịch ngày mai, đám người này cũng không mấy lo lắng. Dù sao thì lần giao dịch này cũng hoàn toàn ám muội. Hơn nữa địa điểm giao dịch cũng không được tiến hành ở nơi hoang vắng, nên cả hai bên chẳng thể làm ra loại hành động nào khác. Nếu không vạn nhất mà gây sự chú ý cho thế lực khác thì chỉ lâm vào hoàn cảnh cả hai cùng thất bại mà thôi. Nhưng cho dù như vậy thì Vô Ưu vẫn chuẩn bị trước một số thủ đoạn phòng ngừa, sau đó một mực phân phó xuống. Đám thủ hạ của y tự nhiên rầm rắp nghe theo. Những người còn lại cũng không có phản đối thêm điều gì. Sau khi đồng ý, bèn chia làm mấy lượt lục tục kéo nhau rời khỏi đại sảnh. Lúc này, Hàng Lộc ngồi trên một chiếc thú xa, đang chạy như bay hướng đến cửa thành ở phía đông. Mấy canh giờ sau, chiếc xe ra khỏi cửa thành, rồi lại dọc theo một con đường sỏi đá gồ ghề. Một lúc cuối cùng mới đến được một khu rừng rậm xanh mượt mướt. Đợi cho chiếc xe dừng hẳn lại, lúc này Hàng Lập mới nhẹ nhàng bước từ trên xe xuống, rồi đảo mắt qua cánh rừng rậm thoáng nhìn qua. Ở bên cạnh cánh rừng rậm có một lỗ nhỏ như ẩn như hiện, nối thẳng tới một nơi sâu thẳm âm u yên. Ánh mắt Hàng Lập khẽ động, liền dừng lại trên một gốc cây cao vút đến tận chân trời, mọc ngay bên rìa con đường nhỏ. Trên thân cây đại thụ có một chiếc lệnh bài bằng gỗ màu vàng không mấy bắt mắt. Mặt trên của chiếc lệnh bài được viết ba chữ thanh thoát bằng cổ văn màu đen nhạt: Quảng Nguyên Trai. Hạng Lập thì thào đọc mấy chữ cổ văn trên một bài, sau đó khẽ nhếch miệng rồi cất bước trên con đường nhỏ hướng vào sâu trong rừng rậm. Đi sâu vào rừng rậm khoảng 30-40 trượng, sau khi vòng qua quẹo lại mấy lần, nơi cửa vào ban đầu đã không còn thấy được bóng dáng. Mà đúng lúc này, phía trước con đường bỗng xuất hiện thêm một lão già thân hình cao lớn, mặc áo màu tro. Sắc mặt lão già đỏ rực như lửa, hai mắt nhỏ dặt. Trên tay lão già đang cầm một quyển sách, bên ngoài bọc lớp da màu bạc. Hắn ngồi tựa vào gốc cây ven đường, dùng đùi đọc sách thập phần đắc ý. Hạng Lập hơi đảo mắt qua, nhìn lão già liền phát hiện ra đây chỉ là một gã hóa thần kỳ tu sĩ. Hắn khẽ nhíu mày, rồi một chút tiếp tục dạo bước về phía trước. Khi hắn đi qua lão già, chỉ hơi để lộ ra tu vi luyện hư, sau đó không hề liếc mắt thêm mà cứ thế lướt qua. Lão già cũng không hề ngẩng đầu mà chỉ chằm chằm nhìn vào những dòng chữ trên quyển sách cổ trên tay, dường như chúng làm hắn trở nên si mê. Nhưng sau khi bóng dáng Hàng Lập biến mất đằng sau khúc quanh, lúc này lão già mặc áo màu tro mới ngẩng đầu nhìn, trên mặt toát ra đầy mồ hôi lạnh. Linh áp thật sự quá cường đại, xem ra không phải là loại luyện hư kỳ bình thường. Phải lập tức thần báo cho mấy tên phía sau, không cần chặn lại thì mới được. Người này hoàn toàn đủ tư cách tiến vào Quảng Nguyên Trai. Lão già thì thào tự nhủ vài tiếng, rồi khẽ khu ngón tay nhanh như chớp, trên bìa quyển sách cổ. Vài ký hiệu màu đen nhạt liền hiện ra rồi lóe lên nhập vào mặt bìa màu bạc không thể bóng dáng. Sau khi lão già thở dài một hơi, thân hình cũng dần dần mơ hồ đi. Phía dưới tán cây đại thụ chợt phát ra quang mang màu xanh rồi nhanh chóng tan biến. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, Hàn Lập đi theo con đường nhỏ đến trước cửa của một tòa lầu khác cao tới 5 trượng. Cả tòa lầu khác này được trầm trộn từ một loại gỗ màu trắng, hơn nửa nước gỗ đã hơi ngả sang màu vàng, dường như có từ rất xa xưa, đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng. Mà trước cửa tòa lầu đã có một thiếu nữ mặc áo bào màu xanh lục đang lặng lặng đợi ở đó. Thiếu nữ nhìn như khoảng 15-16, xinh đẹp tuyệt trần. Dựa vào trang phục mà đoán, nàng chắc chắn là một nhà hoàng. Nàng vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, lập tức không chút hoang mang tiến lại rồi chỉnh đốn trang phục thi lễ. Hỷ Nhi xin bái kính tiền bối, mời người đi theo tiểu tỳ, tiểu thư nhà ta đang ở trên lầu đợi người đại giá. Tiểu thư nhà ngươi, ta thật không nghĩ tới chủ nhân của Quảng Nguyên trai lại là một vị tiên tử. Nếu như vậy thì người đi trước dẫn đường đi. Hàn Lập cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu, liền theo thiếu nữ mặc áo xanh hướng về phía cửa chính mà bước tới. Chỉ mới bước chân qua ngưỡng cửa, Hàn Lập liền cảm thấy một cổ hàn ý nào khiến hắn rùng mình. Cũng may là pháp lực trong người lập tức lưu chuyển một trận, cảm giác khác lạ tan đi, mọi thứ mới khôi phục lại như thường. Nhưng sau khi đem thần niệm quan sát bốn phía, hắn liền phát hiện ra trong hư không như ẩn như hiện dao động của cấm chế. Hiển nhiên nơi này đã bị người ta bày ra một loại cấm chế lợi hại, nhưng có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy thì có thể thấy được loại cấm chế này không hề đơn giản. Mà ở tầng một của tòa lầu, ngoại trừ được bày biện ra vài bộ bàn ghế đơn giản cùng mấy bức tranh cổ trên tường thì không còn nào khác. Hàn Lập đem ánh mắt hướng về bức tranh cổ gần nhất mà đảo qua, sau đó lại thoáng nhìn qua mấy bức tranh, trên mặt bỗng hiện ra một nụ cười khẽ rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bức tranh cổ này vẽ một cái gương đồng loang lộ rỉ sét, trông sống động như thật, nhưng đã có chút tổn hại nguyên vẹn. Ba bức còn lại cùng phân biệt về một cái trường kiếm màu lam hàng quang lập lòe, một cái trường thương màu vàng rực rỡ, và cuối cùng là một cái lệnh bài hình tam giác. Như thế nào, có phải tiền bối đã nhìn ra điều gì? Nếu đúng là như vậy, chỉ trong thời gian ngắn mà tiền bối đã nhìn ra sự ảo diệu trong tứ tượng đồ, đủ thấy nhãn lực của người rất cao, có thể xếp vào nhóm 100 người khách đứng đầu của bổn trai. Tiểu nha hoàng Hỷ Nhi thấy như vậy, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ là 100 người đứng đầu thôi sao? Hàn Lập nghe vậy liền tỏ vẻ không cho là đúng. Tiền bối không nên xem thường 100 người đứng đầu này, bọn họ đều có tu vi luyện hư như tiền bối. Ngoài ra, tất cả đều là hạng người có thành danh hiển hách. Nhà hoàng áo lục này vội vàng giải thích. 100 người đứng đầu. Nếu có người thật sự cho rằng bốn bức tranh này chỉ là một tòa tứ tượng trận bình thường, thì khi bị cấm chế này vây khốn, e rằng kết cục ngã xuống chỉ là việc sớm hay muộn thôi. Các người còn có bí mật bố trí thêm một cái pháp trận khác. Hạng đây mới là đòn sát thủ đi. Không biết về điều này thì trong số khách cục có bao nhiêu người mà khám phá ra? Hàn Lập cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một hơi nói ra. Tiền bối quả nhiên tuệ nhãn như đúc. Số người có thể khám phá ra thật giả của tứ tượng trận tự nhiên càng hiếm, thật cũng không quá 10 người. Hơn phân nửa số người bọn họ đều là ma tôn tiền bối. Nếu như tiền bối có thể làm được điều này, tự nhiên sẽ không phải thử thách ở tầng 2 như quy định, mà có thể trực tiếp lên tầng 3 gặp tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ta đang ở lầu 3, xin đợi quý khách. Lúc này thiếu nữ áo xanh đã thực sự kinh hãi, nàng trợn to đôi mắt nhìn Hàn Lập rồi trả lời. Tốt, ta cũng muốn gặp qua một lần. Nghe nói vị chủ nhân của Quảng Nguyên trai ở khu vực Lăng Bộc Hồ, không có gì là không thể làm. Hàn Lập cũng không có ý kiến khác, liền gật đầu mà đồng ý. Tiếp đó hắn lại đi theo nữ tử mặc áo lục Hỷ Nhi, dễ dàng đi lên lầu cát thứ hai. Tầng lầu thứ hai này được bày biện hoàn toàn khác hẳn với tầng một. Ngoài trừ mấy bộ bàn ghế đơn giản ra, khắp nơi còn có nhiều chậu hoa với đầy đủ màu sắc. lại có thêm các loại linh thảo không biết tên. Mà đang đứng trước mấy chậu hoa là một thiếu phụ có mái tóc màu hoa râm, khuôn mặt mềm mại dị thường. Lúc Hàn Lập tiến vào cũng chính là lúc thiếu phụ này đang cầm trong tay một chiếc bình ngọc màu xanh biếc. Chiếc bình phùng ra dòng nước suối trong suốt, tưới lên một gốc cây đỏ đậm. Chu Di, vị tiền bối này chính là vị khách mà tiểu thư hôm nay muốn gặp. Hắn đã nhìn ra cơm chế thứ hai ở tầng 1. Hỷ Nhi liền trực tiếp dẫn hắn lên gặp tiểu thư. Thiếu nữ áo xanh lục hướng về phụ cận, nói với vẻ cùng kính dị thường. Ai? Có thể cùng lúc nhìn ra hai loại cơm chế, thật không hề bình thường. Các hạ đã đem một phần tù vị giấu đi rồi. Vị thiếu phụ này vẻ mặt thập phần bình tĩnh, khi nghe thiếu nữ áo lục mới thản nhiên nhìn qua Hàn Lập một cái. Sau đó trong nháy mắt, sắc mặt nàng khẽ biến, rùng mình. Hàn Lập vừa thoáng nhìn qua thiếu phụ, đã nhận ra đối phương là một gã ma tộc tôn giả, là còn là ma tôn hậu kỳ đại thành. Hơn nữa khi nghe đối phương khám phá ra tu vi mình, thì hai mắt không khỏi nhíu lại, mất một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Tại hạ thật không nghĩ tới nơi này còn có thể gặp được người có tu vi cao như đạo hữu. Bất quá các hạ yên tâm, ta ẩn giấu tu vi cũng chỉ là thuận tiện hành sự thôi. Việc này đương nhiên ta rất tin. Tu vi đến cảnh giới như chúng ta, nếu như lộ diện ở chốn đông người, thật sự không mấy thích hợp. Nhưng nếu đạo hữu đã đích thân tới bàn trai, thì tiếp theo hãy để ta dẫn các hạ đi gặp tiểu thư. Hỷ Nhi, trước tiên người hãy lùi ra ngoài đi. Thần sắc của thiếu phụ ma tộc rất nhanh trấn định lại. Nàng liền hướng về thiếu nữ mặc áo lục mà phân phó một tiếng. Các bạn ơi, để nhận được thông báo của video một cách mà nhanh nhất thì ngoài mình đăng ký kênh YouTube của Vân ra, các bạn đăng ký theo dõi fanpage của kênh. Link fanpage thì Vân cài dán ở phần mô tả video. Thì nếu như mình không nhận được thông báo ở YouTube thì mình có thể nhận thông báo từ fanpage, sẽ không lỡ chuyện của các bạn. Vân tiếp tục đọc truyện nhé. Chương 2120, Thiếu nữ áo gai. Khi thiếu nữ áo lục biết được Hàn Lập che giấu tu vi, liền trở nên kinh hãi. Nhưng lại nghe được lời phân phó của thiếu phụ, thì nỗi lo lắng trong lòng mau chóng qua đi. Nàng chỉ khẽ cúi đầu cung kính, rồi lặng lẽ rời khỏi tầng 2 của tòa lầu. Xin mời đạo hữu, hãy đi theo thiếp thân đến nơi đây. Nếu quý khách là cấp bậc ma tôn, thì tự nhiên không phải gặp thế thân của tiểu thư, mà sẽ chính do người tiếp đón. Thiếu phụ thản nhiên nhìn Hàn Lập một câu, rồi hướng về cầu thang thông lên tầng 3, khẽ phất nhẹ tay áo. Ngay lập tức, hoàng quang tiếp động lên trong hư không. Sau đó là một cổ dao động tràn ra khắp nơi. Dường như có cấm chế nào đã bị mạnh mẽ giải trừ. Nhưng trong khoảnh khắc một cái chớp mắt, khi cấm chế bị giải trừ, có một ký hiệu màu xám bắn ra từ trong tay áo của thiếu phụ, sau đó lóe lên rồi biến mất. Hàn Lập cũng không thèm nói thêm điều gì, gót chân khẽ điểm rồi theo thiếu phụ bước lên cầu thang. Tầng 3 của tòa lầu là một căn phòng thật lớn được bài trí hoa lệ sang trọng. Ở giữa căn phòng là một cái bàn thờ làm bằng bạch ngọc óng ánh. Trên bàn tùy tiện bày biện vài bản đồ bát quái chuyên dùng để bói toán. Bên cạnh là một lự hương đang tỏa ra từng đạo khói trắng nghi ngút, làm cho căn phòng ngập tràn mùi thơm. Mà ở sau bàn thờ có một chiếc áo vàng dùng nhang cực kỳ xinh đẹp. Nàng đang ngồi ngay ngắn trên cây ghế dựa lớn, trong tay vẫn về một khối ngọc, thần sắc vô cùng khoan thai. Hai bên vách căn phòng chia ra bốn nam bốn nữ ma tộc trẻ tuổi. Nam khôi ngô anh tuấn, nữ yêu kiều thanh tú, tất cả đều đứng đó với vẻ mặt cung kính. Những người này đều có tu vi hóa thần kỳ, nhưng thiếu phụ là không hề có ý tứ dừng lại. Nàng cứ như vậy mang theo Hàn Lập một mạch đi lướt qua, rồi lên thẳng tới tầng thứ tư. Còn thiếu nữ mặc áo vàng vừa nhìn thấy thiếu phụ từ xa đã lập tức đứng dậy cùng kính thi lễ. Thiếu phụ cũng không thèm nhìn qua mà chỉ khẽ phất tay áo. Lúc này đám người thiếu nữ áo vàng mới dám khôi phục lại tư thế như trước. Bước chân Hàn Lập hơi chậm lại một chút, ánh mắt liền đem đám người này nhìn qua một lượt, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ khác thường. Xét về dung mạo lẫn khí chất mà nói, thì chỉ sợ mọi người đều nghĩ rằng thiếu nữ áo vàng này chính là vị tiểu thư của Quảng Nguyên trai. Mấy ai có thể ngờ rằng đây chỉ là một người thế thân. Trong lòng Hàn Lập thầm nghĩ như vậy, cộng thêm những thông tin thu thập được trước khi tới đây, hắn lại càng thêm tò mò về vị tiểu thư kia. Một lúc sau, hắn rốt cuộc cùng theo thiếu phụ đi lên tới tầng 4. Vừa mới tới nơi, Hàn Lập liền đem hết thảy xung quanh quan sát một lượt. Trong lòng hắn liền dấy lên ngạc. Cũng chẳng phải tầng này được trang trí gì cổ quái, mà tất cả mọi thứ đập vào mắt của Hàn Lập lại giống như một căn phòng của một gia đình nông dân rất bình thường nơi thế tục. Không xa phía trước là gian nhà bằng tranh nhỏ, nhỏ nhắn vững vàng. Bên trong bày biện vô cùng giản dị. Ở giữa kề một cái bàn, cạnh đó là một chiếc giường gỗ cũ kỹ. Trên giường còn có thêm tấm chăn bông bằng vải thô. Mà ngay trước căn nhà tranh, có mấy bó rơm khô cùng một cái guồng xe tơ để trống trải trên mặt đất. Tại ngay sau guồng tơ có một thiếu nữ nhỏ nhắn, mặc áo gai thô, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đồn thấp. Nàng đang rất chăm chú điều khiển con quay trước mặt. Một cuộn vải bố đang chậm rãi dài ra rồi xếp thành từng xếp ngăn nắp trên mặt đất. Hàn Lập đem thần niệm đảo qua cô gái trong nháy mắt. Sau đó, vẻ mặt hắn không khỏi dấy lên một tia kinh ngạc. Tu vi của thiếu nữ cũng không cao lắm. Nàng chỉ vừa tiến vào hóa thần kỳ mà thôi. Nhưng kỳ lạ là lúc thần niệm của Hàn Lập còn muốn tra xét rõ ràng hơn, thì bỗng nhiên bị một cỗ lực cản vô hình đẩy bật ra, không cách nào tiếp xúc lại gần được. Điều này làm cho Hàn Lập ngẩn ra. Nhưng sau đó, hắn liền hiểu ra đối phương mang theo loại bảo vật hộ thân nào có khả năng tự chủ bài xích thần niệm tra xét. Không biết từ lúc nào người thiếu phụ đã tiến đến bên người thiếu nữ áo gai. Nhưng từ đó trở đi, nàng chỉ lặng lặng đứng yên một chỗ mà không hề lên tiếng quấy rầy. Hàn Lập cũng dừng chân ngay bên mép cầu thang, rồi thản nhiên quan sát nhất cử nhất động của thiếu nữ. Hiện lên rõ ràng trong mắt hắn là hình dung của một cô gái có khuôn mặt hơi thô, dung nhan bình thường không hề bắt mắt. Nếu so nàng với những người bình thường thì cũng không khác nhau lắm, chỉ là vầng trán của nàng rộng hơn một chút mà thôi. Nhưng nếu nhìn kỹ bóng dáng nàng đang ngồi lại đem đến cho người ta một cảm giác hết sức khoan khoái. Hàn Lập vừa quan sát thiếu nữ, vừa âm thầm đánh giá về đối phương. Động tác của thiếu nữ trên khung cười thành thục, nhanh nhẹn lạ thường. Chỉ sau thời gian một tuần trà, nàng đã đem những quần tờ gai trên khung dệt xong hết. Đợi tới khi thấy đoạn sợi còn sót lại cũng được đan nốt, tấm vải bố cũng nhẹ nhàng từ trên khung quay hạ xuống. Lúc này tự mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng nhìn lại đống vải bố đã được dệt xong, đôi mắt liền ánh lên vẻ thỏa lòng, tươi cười, sau đó dời ánh mắt đi. Nàng mới hướng về thiếu phụ bên cạnh, khéo léo xin lỗi. Chu Di à, thật ngại quá, phải mắc gì đợi thật lâu. Thành âm của cô gái không thể nói là dễ nghe, nhưng bên trong như còn chứa thêm một loại khí chất hấp dẫn nào, làm cho người khác nghe xong liền bị cuốn hút. Tiểu thư xin đừng bận tâm, lão nô cùng chị mới vừa tới thôi. Xin tiểu thư tha lỗi cho, ta chưa được đồng ý mà đã dẫn khách nhân lên đây. Thiếu phụ mặc dù có tu vi cao hơn cô gái trước mặt rất nhiều, nhưng biểu hiện của nàng lại thập phần cung kính, hơn nữa còn tự xem mình là bậc hạ nhân của tiểu thư. Hàn Lập đứng xem hết cảnh này, lập tức dấy lên kinh ngạc. Hắn không khỏi cẩn thận đánh giá kỹ lại người thiếu nữ vài lần. Trong lòng thầm đoán già đoán non, chẳng lẽ đây là hóa thần của vị ma tộc thánh tổ nào? Chủ gì đích thân dẫn người đến gặp ta thì khẳng định phải là khách quý rồi. Tiểu muội là Lam Dĩnh, không biết danh xưng của huynh là gì. Thiếu nữ mặc áo gai mỉm cười, lúc này nàng mới thong dong nhìn qua. Tài hạ họ Hàn, thấy tiền tử là chủ nhân của Quảng Nguyên trai, thật làm cho ta có chút bất ngờ. Sao vậy? Có phải Hàn huynh cảm thấy tiểu muội không đủ sức làm chủ nhân của Quảng Nguyên trai? Khóe môi của thiếu nữ áo gai nhếch lên để lộ ra nụ cười tươi điềm tĩnh. Vô luận là tu vi hay dung mạo, thì người thế thần dưới lầu càng giống với vị tiểu thư chủ nhân của Quảng Nguyên trai hơn. Nhưng xét cho cùng thì thế thần vẫn là thế thần thôi. Cho dù có giống đi chăng nữa, cũng không có khả năng giúp ích cho tài hạ. Hàn Lộc không chút khách khí mà thản nhiên trả lời. Hàn huynh đều nói như vậy thì có chút không phải rồi. Kỳ thật, người tỷ nữ dưới tầng 3 cũng không phải là chỉ để làm cảnh thôi. Nếu không có gì đặc biệt, nàng cũng có thể tự ứng phó một ít yêu cầu của khách nhân bình thường. Nhưng tất nhiên là đối với khách quý như đạo hữu đây, thì nàng thật là hữu tâm vô lực rồi. Thiếu nữ áo gai cười khẽ đáp lời. Thì ra là như vậy. Xem ra thanh danh của quý trai lợi thế mức này đều do vị tiểu thư giả mạo kia mang lại rồi. Hàng Lập cười hằng hắc, không muốn có ý kiến thêm. Tiểu muội làm như vậy cũng vì có chút đắc dĩ. Nếu chỉ là khách nhân bình thường thì nàng ta cũng đủ khả năng để ứng phó rồi. Mà có thể trở thành khách quý của bổn trai cũng không nhiều. Ngày như hàng đạo hữu cũng là vị khách thứ ba mà ta gặp trong năm nay thôi. Hay lắm, trước tiên xin mời hàng đạo hữu hãy ngồi xuống. Nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ từ từ bàn bạc kỹ lưỡng sau. Chỉ cần có thể chi ra một khoản tiền lớn, thì nhất định bổn trai sẽ làm các hạ được thỏa lòng. Thiếu nữ áo gai khẽ gật đầu, rồi như mây thoảng gió bay, mời Hàng Lập tới ngồi. Hàng Lập nhìn xung quanh đôi chút, rồi khẽ đánh ra hư không một trào. Nhất thời một chiếc ghế dừa cũ lướt gió bay tới, rồi dừng lại vững chãi ở trước mặt. Thân hình hắn mới khẽ động, đã nhanh như chớp, đàng hoàng ngồi đối diện với thiếu nữ. Hàng đạo hữu có thể tìm thấy đây, chắc rằng đã hiểu biết về bổn trai không ít. Nhưng theo lệ thì trước mặt quý khách, tại hạ phải nhắc lại quy củ thêm một lần. Mong rằng hàng huynh không vì vậy mà để ở trong lòng. Thiếu nữ áo gai chậm rãi nói. Tại hạ cũng mới đến làm một hồ không lâu, nên đối với quý trai thực không hiểu biết nhiều. Nếu như được làm tiền tự giảng giải cho đôi chút, thì thật không gì tốt hơn. Hàng Lộc không chút để ý mà trả lời. Nói trên phương diện nào thì bổn trai cũng như một tổ chức tình báo. Chúng ta không trực tiếp tham gia vào bất kỳ chuyện gì, mà chỉ phụ trách cung cấp thông tin mà thôi. Quảng Nguyên trai đã thành lập rất lâu rồi, cho dù không dám khẳng định là mọi chuyện diễn ra tại thanh giới đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng ít nhất thì những chuyện bí ẩn hay trọng đại chúng ta nắm được cũng không ít. Hơn nữa, các thế lực chủ nhân của Quảng Nguyên trai đều tinh thông thuật bài toán. Cho dù chúng ta không nắm giữ được thông tin thì cũng có thể giúp quý khách bói ra được phần nào. Nhưng vì vận dụng thuật bài toán sẽ tổn hại đến thọ nguyên, nên giá cả không cần phải nói cũng sẽ rất cao. Tất nhiên, bổn trai sẽ không chủ động khuyên quý khách lựa chọn cách này. Mặt khác, cho dù quý khách có thu được thông tin gì ở bổn trai thì cũng tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác biết. Nếu không, sẽ bị bổn trai đưa vào danh sách không tiếp đón. Từ đó về sau sẽ không thể cùng bổn trai hợp tác thêm một chuyện gì nào khác. Ngoài trừ những điều này ra thì những chuyện khác đều không mấy quan trọng. Mong rằng đạo hữu sẽ không vi phạm những quy định này. Tốt rồi, bây giờ đạo hữu đã thông suốt chưa? Thiếu nữ mặc áo gai vừa chăm chú nhìn Hàng Lập vừa một mạch nói ra. Sau cùng nàng lại hỏi một câu. Việc này so với những gì ta được biết trước đây cũng không khác lắm. Ta muốn hỏi thêm, có bao nhiêu người khách đã thực sự vừa lòng khi trở về từ quý trai? Nghe nội dung lời nói của thiếu nữ mặc áo gai khiến cho Hàng Lập khẽ nhíu mày, nhưng hắn lập tức lại lấy bình thường rồi nói tiếp. Về những tình huống trước đây, ta cũng không hiểu biết được nhiều. Nhưng từ khi tại hạ chủ trì Quảng Nguyên trai thì chưa một vị khách nào phải thất vọng mà ra về. Ánh mắt của Lam Dịnh khẽ hiện ra vẻ ngạo nghễ, sau đó lạnh nhạt mà trả lời. Chưa từng có người nào phải thất vọng ư? Xem ra, quý trai thật là thần thông quảng đại. Nếu đúng như vậy, tại hạ cũng yên tâm phần nào. Cho dù là Hạng Lập khi nghe được cô gái trả lời, cũng phải nào nào trong lòng. Nhưng ngoài mặt thì hắn không chút động dung. Nếu như đạo hữu không còn điều gì nghi vấn và lo lắng về bổn trai, thì hãy nói ra điều mà người muốn biết. Bổn trai sẽ dựa vào độ quý hiếm của thông tin mà đưa ra mức giá hợp lý. Thiếu nữ áo gai dần trở nên nghiêm nghị. Ta muốn biết phải làm cách nào mới có thể ở Lam Mộc Thành thu được lượng lớn thượng phẩm huyết nhà mẹ. Hàng Lộc cuối cùng không chút chần chờ mà đi thẳng vào vấn đề. Huyết nhà mẹ ư? Quả nhiên là hàng đạo hữu muốn mua loại tin tức này. Sau khi nghe xong, thiếu nữ áo gai thần sắc liền buông lỏng, nàng dần lấy lại thản nhiên rồi cười một tiếng. Sao vậy, Việc Hạng Mộ muốn nghe thông tin này có gì kỳ quái lắm sao? Hai mắt Hạng Lập tình quang chợt lóe, sau đó tình bơ hỏi. Việc này thật không phải rồi. Hạng đạo hữu chớ nên tức giận. Thật không giấu đạo hữu. Cứ 10 người đến khách làm quản nguyên trai thì là có đến 2-3 người hãy thăm loại tin tức này. Thông tin liên quan đến việc này đương nhiên là bổn trai có. Nhưng dù rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn mua loại tin tức này thì giá của nó cũng không thấp. Cô gái mặc áo gai khẽ mỉm cười mà trả lời. Kết thúc phần 410 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Chiều và tối nay vẫn sắp xếp được thời gian thì sẽ đọc tiếp phần 411 của bộ truyện. Không thì hẹn các bạn vào sáng ngày mai nhé. Thank you.